Ông cử. Tác giả: cố nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tập 3: kết. Chiều nay anh ta lại tới cái quán của chị Năm Tiền mà ăn cơm, gặp anh em đủ mặt hết. Chị Năm Tiền thấy ba sang thì hỏi ông cử đi đâu hôm nay, phải ông về để gả con gái hay không. Anh em ai nấy cũng xúm lại hỏi gả con cho ai, gả về đâu, chừng nào làm đám cưới. Ba sang lập nghiêm mà nói rằng: hồi sớm mơ này tôi mới nghe chắc cái sự đó, ông cử gả con gái cho một người đúng đắn. Xong tôi không biết tên gì, ở đâu. Bữa chủ nhật tới đây thì mừng đám cưới. Từ hồi sớm mơ tới bây giờ tôi ngẫm nghĩ hoài. Mấy năm nay ông cử ở với tụi mình, ông cử tử tế lắm. Nay ông gả con lấy chồng, tụi mình tính sao, chớ lặng thinh coi sao đặng. Chị Năm Tiền nói rằng: mình hùng tiền rồi mua lễ vật đi cho ổng, ngặt bây giờ có biết ổng ở đâu đâu mà đi mừng. Ba Sang nói: tôi biết chỗ, ổng ở dưới Bến Thành. Chị nói phải, đám cưới thì mình mua lễ vật đi mừng, mà sợ hùng xấu tiền không có được bao nhiêu, rồi mua đồ không có xứng đáng chứ. Người ta nói miệng có lễ mừng thì thôi, đồ tốt hay xấu không ai trách. Nói cho cùng mày nghe, nếu số tiền không có đủ mua đồ thì đi tiền cũng được. Ba Sang móc túi lấy 5 cắt bạc đưa cho chị Năm Tiền mà hùng. Những người ăn uống trong quán, người ba cắt kẻ 5 cắt, ai nấy cũng đều vui lòng hùng hết thảy. Mới một lát mà chị Năm Tiền góp được 9 đồng. Chị nói để buổi chợ ngày mai, chị nói cho chị em bạn hàng hay. Ai hùng bao nhiêu, chị góp thêm rồi chiều mai sẽ hỏi lại coi số tiền được bao nhiêu và phải mua cái vật chi. Tối bữa sau, anh em tụ lại quán của chị Năm Tiền, đem tiền ra tính, thì số hùng cộng được 22 đồng, trong đó có 1 đồng về phần của chị ta. Ba Sang mừng quá, anh ta nói hồi chiều anh ta đi đường Katina, thấy có nhà hàng có để một cặp bình bông bằng đồng, biên giá là 22 đồng, có cắm bông sẵn, coi tốt và khéo lắm. Vậy cho nên anh ta khuyên hãy mua cặp bình bông đó mà đi lễ mừng. Cãi với nhau một hồi, rồi nhất định chiều mai phái Ba Sang với 2 người nữa đi xuống Sài Gòn coi như được thế thì mua rồi đem luôn cho ông cử. Chiều bữa sau, Ba Sang đứng trước nhà hàng mà chờ. Một lát có chị Năm Tiền với 2 cao xuống tới. Ba người coi cặp bình bông, đều cho là đẹp nên vô mua liền. Chủ nhà hàng hỏi muốn chạm tên vào hay không. Chị Năm Tiền nói hơn 50 người hùng tiền và hỏi chạm hết tên được hay không. Chủ nhà hàng nói chạm một tên mà thôi, chớ có chạm nhiều quá coi không có tốt. Ba người bàn tính với nhau rồi nhất định chạm như vậy. Ba Sang và nội bọn đồng cung hạ. Chạm chữ trả tiền xong rồi, ba người mới ôm 2 cái bình bông dắt nhau đi lại Nam Kỳ Palace. Hỏi thăm lên tới phòng số 2, Ba Sang gặp Biện Hưởng thì mừng rỡ hỏi thăm ông cử. Mới hay rể ông đem xe hơi lại rước ông đi chơi và ăn tối trên Thủ Đức. Ba Sang liệu chờ không có được nên giao 2 cái bình bông cho Biện Hưởng, mượn đưa giùm lại cho ông cử và dặn nói là của anh em đi lễ mừng cho ông. Thiệt buổi chiều đó ông Tấn Sĩ Càng đem xe hơi lại mời cha vợ đi chơi rồi ăn cơm luôn trên sân trường, đến 10 giờ tối mới về. Ông Tấn Sĩ thủ lễ nên ông đưa cha vợ lên tới phòng. Khi bước vô, ông cử thấy cặp bình bông để song song ở trên bàn chỗ tiếp khách. Ông lấy làm lạ, liền hỏi của ai. Biện Hưởng thấy có ông Tấn Sĩ bèn nói trớ rằng có một người đem lại nói của anh em ở trên Nam Giang gửi xuống đi hạ ngày. Ông cử cầm một bình mà coi, thấy có chạm một hàng chữ thì ông biến sắc. Ông Tấn Sĩ cũng cầm lên coi, thấy mấy chữ chạm đó. Ông ngó Biện Hưởng mà chúm chím cười. Hai bình bông tốt quá. Đám cưới mà đi đủ cặp như vậy mới đúng lễ an nam. Con muốn xin cha cặp bình bông này, con đem về để trong phòng của con đặng bữa cưới, lúc nhập phòng, vợ chồng con thấy dấu tích của cha. Ông Cử không biết nói sao cho xuôi, túng quá ông phải gật đầu, để cho rể ôm cặp bình bông mà về. Chừng ông Tấn Sĩ đi rồi, ông Cử mới cười mà nói với Biện Hưởng. Em lẽ trí thiệt, giỏi đa, chứ phải em nói thiệt thì bể chuyện hết còn gì. Biện Hưởng cười rồi đóng cửa phòng sửa soạn ngủ. Ngày cưới đã tới, đúng 3 giờ chiều, ông Tấn Sĩ càng cho một chiếc xe hơi xuống tại Nam Kỳ Palace, trực sẵn đặng 4 giờ rước cha vợ lên dinh đốc lý thành phố mà làm chứng lễ lập hôn thú. Gần tới giờ, ông Cử mặc y phục đàng hoàng rồi kêu Biện Hưởng mà nói rằng: "Vì qua có hứa với ông hội đồng quản hạt và hứa với rể qua nên lập hôn thú rồi qua phải đi theo hai họ lên nhà ông hội đồng mà dự tiệc. Qua nói trước cho em biết, hễ mãn tiệc rồi thì qua trở về đây liền. Vậy em phải chờ qua đặng em lấy quần áo đồ đạc của con Minh Nguyệt sắm cho qua đó mà trả lại cho mẹ con đó. Hễ về tới đây thì qua trả đồ mà đặng về xã tài liền, chứ qua không có ở nữa đâu." Ông dặn rồi mới lên xe đi lên dinh đốc lý thành phố. 2 giờ chiều, họ đàn trai đã vô lò gốm trình lễ cưới dâu. Uống rượu tới gần 4 giờ mới hiệp với họ đàn gái mà đưa dâu rể ra xã Tây Sài Gòn. Ông Cử đã đón sẵn trước cửa nên nhập vô mà chứng lễ lập hôn thú. Ông thấy vợ ông đi với một người đàn ông mặc một bộ đồ tây bằng nỉ đen mới tinh. Cái dốc dáng thì lùn, bụng lớn, có mang cặp kiến đồi mồi, tướng đi phục phịch, tóc hớt trọc lóc. Ông nghi người đó là Cao Xuân Quỳnh, nên ông kiếm thế đứng xa, không có muốn lại gần. Lễ lập hôn thú xong rồi, ai lên xe nấy. Kế tới, xe chạy nối đuôi nhau mà lên nhà Thái Duy Cư. Nhà chân dọn trong ngoài đều rực rỡ. Khi dâu rể bước vô thì một bên nhạc Tây, một bên thì tài tử An Nam, đồng đánh lên chào mừng, làm lễ từ đường xong rồi. Ông hội đồng mời ông Cử là xuôi gái ngồi ngang với ông mà uống rượu, còn hai họ thì xen nhau mà ngồi mấy cái bàn. Trong nhà chủ khách vui cười, ngoài trước nhạc đua nhau mà đánh, nhạc Tây dứt rồi thì đần tài tử tiếp quà. Lại có 3 cô ca nhi có danh, thay phiên nhau mà ca, giọng nghe lạnh lót. Lúc chạng vạng gần tối, ông Cử bước ra sân mà đứng hứng mát. Tình cờ có một ca nhi lại gần cúi đầu chào ông. Ông coi lại thì là cô Sáu Hảo, đào nhất trong gánh cải lương sắc thinh. Người tình cũ của ông hồi ông làm cai tổng, ông còn đương bỡ ngỡ, thì cô Sáu Hảo đã nói: "Mấy năm nay tôi hỏi dọ cùng hết mà không ai biết ông ở đâu. Bây giờ ông ở đâu xin ông cho tôi biết với." "Tôi ở trên Bạc Tâm Bang." "Cô dâu đó là con gái của ông phải không?" "Phải." "Ông xuống mừng đám cưới rồi chừng nào ông về trễn?" "Đám cưới rồi tôi về liền." "Xuống đây ông ở nhà ai?" "Tôi ở nhà hàng." "Mà cô hỏi chi vậy?" "Tôi có một tâm sự cần phải tỏ với ông." "Ông ở nhà hàng nào?" "Nam Kỳ Palace." "Phòng số mấy?" "Số 2 "Tôi xin ông cho phép tôi đến thăm ông, đặng nói chuyện riêng một chút." "Thôi, thăm viếng mà mẫn gì?" "Việc cần lắm, xin ông vui lòng." Có 2-3 người khách đi lại gần, ông Cử liệu nói dai không có tiện nên ông bướng rồi trở vô nhà. Kế ông hội đồng cư mời nhập tiệc. Gần 10 giờ tối tiệc mới mãn, họ đàn gái từ giã ra về. Nhân cơ hội này, ông Cử cũng từ luôn ông hội đồng cư và con rể đặng ra nhà hàng mà nghỉ rồi khuya đi xe đò về Nam Giang. Ông Tấn Sĩ Càng và cô Minh Nguyệt xin đưa ông qua nhà hàng, ông Cử không cho. Khách khứa còn đông, hai con ở nhà mà đãi khách, bỏ người ta mà đi như vậy thì thất lễ. Thôi, hai con ở lại mạnh giỏi, cha ra nhà hàng mà nghỉ, rồi khuya cha về luôn. Cha khuyên hai con hãy vui vẻ hòa thuận với nhau, hãy quên hết cái khổ ở trong cõi trần này, hãy tìm một cái mục đích cao thượng mà làm chủ hướng, nắm tay nhau mà bước tới trong đường đời. Đừng có buồn rầu, đừng có nhút nhát, dọc thấy cái khổ cũng đừng có ngã lòng thối chí. Cô Minh Nguyệt với ông Tấn Sĩ Càn đều cảm động, không có nói được tiếng chi hết, chỉ lấy khăn lau nước mắt. Ông cử lên xe mà đi, xe chạy rồi ông cũng rơi lụy. Về tới nhà hàng thì Biện Hưởng đi coi đám cưới chưa có về. Ông cởi hết y phục của con sắm đó ra, ông bận bộ đồ vải của ông thổ nay vô, rồi ngồi chờ Biện Hưởng đặng giao đồ đạc mà về. Cách chẳng bao lâu có tiếng gõ cửa phòng, ông mang guốc ra mở cửa thì thấy cô Sáu Hảo. Cô Sáu Hảo năm nay đã 35 tuổi rồi mà sắc cô còn xinh đẹp. Cô trang điểm sơ sài mà coi rất hữu duyên. Cô bước vô, kéo ghế ngồi, tay chống trên bàn, mắt nhìn ông Cử, mặt thì buồn hiu. Ông Cử ngồi ngang cô trò hỏi rằng: "Cô kiếm tôi đặng nói chuyện gì?" Cô thở dài, chưa kịp trả lời thì Biện Hưởng ở ngoài bước vô. Anh ta thấy cô Sáu Hảo thì vội muốn tháo trở ra. Ông Cử kêu mà nói rằng: "Vô đây đi em, Biện, vô ngồi chơi đợi qua một chút." Cô Sáu Hảo hỏi ông: "Anh này là Biện của ông hồi trước phải không?" "Phải, cô có việc gì thì cứ nói đi, không có sao đâu, nó là em út của tôi." "Tôi là một con lưu lạc, hồi nhỏ cha khuất sớm, mẹ nghèo nàn nên phải học nghề ca hát đặng kiếm nuôi thân. Lúc nọ may mà tôi gặp ông đem lòng chiếu cố, ông cho phép tôi hầu hạ mấy tháng. Trong cái đời của tôi, vì có lúc đó là lúc tôi vui vẻ hơn hết, vì tôi thấy rõ ông có tình thương tôi mà tôi cũng biết chắc tôi phục cái tánh quân tử của ông lắm. Chuyện đã xưa rồi, bây giờ tôi tỏ thiệt, tưởng chẳng hại chi. Trong lúc đó tôi chẳng có giây phút nào mà dám mơ ước làm bé mọn chi hết. Chỉ vái thầm tôi được gần gũi ông cho phỉ cái tình vậy thôi. Chẳng dè hạnh phúc là cái ngồi quả quạng, xâm hiệp là cái ngồi phân ly. Ông thương tôi chẳng đặng bao lâu rồi ông lại bỏ tôi. Tôi nói thiệt, ban đầu tôi tức, tôi phiền ông lắm. Té ra cách ít ngày tôi nghe việc nhà ông bối rối, vợ con ly dị, nhà cửa tan hoang, ông bỏ hết tước quyền rồi ông đi đâu mất. Đến chừng đó tôi mới suy nghĩ lại, có phải tại tôi mà gia đình ông tan rã, sự nghiệp ông tan tành hay không? Nếu tại tôi thì cái tội của tôi lớn lắm đó. Tôi buồn hết sức, tôi muốn kiếm ông mà không có biết ông ở đâu, hỏi thăm cũng không có một người nào biết. Tôi xét lại, trong mấy tháng ông gần tôi, ông chẳng hề tính việc trăm năm bao giờ, mà cũng không có mê xa bỏ nhà bỏ cửa, nên vợ ông ghen mà xin để bỏ. Còn việc tiền bạc thì lúc đó ông cho tôi trước sau chừng lối 1.000 đồng. Ông ăn xài với tôi, sắm đồ dắt đi chơi, tính chừng 1.000 nữa. Ông tốn hao với tôi chừng 2.000 đồng bạc là nhiều, nghĩ không đến nỗi tán gia bại sản. Tuy tôi nghĩ như vậy mà tôi cũng buồn hoài. Thường giái trời gặp mặt ông, đặng tôi hỏi coi có phải tại tôi mà ông mang hoạn quả hay không. Cô nói nãy giờ đó thì tôi đủ thấy cô là một khách giang hồ, song cô đối với tôi có thâm tình, mà cô lại đủ nhân đủ nghĩa nữa. Vì cô tỏ thiệt với tôi nên tôi cũng lấy sự thiệt và đáp lại. Chẳng phải tại cô hay tại ai mà tôi hư nhà hại cửa, xa vợ lìa con. Tôi đã kinh nghiệm cuộc đời nhiều, tôi thấy rõ cuộc đời nên hư đều do trời định, chứ không có ai có tài gì mà làm được. Xin cô hãy an lòng, cô đừng có buồn lo cho phận tôi. Cuộc đời là đám hát, phú quý như phù vân. Có cũng vậy, không cũng vậy, còn cũng vậy, mất cũng vậy. Theo tôi thì không có nghĩa gì hết. Ông hết sự nghiệp rồi, từ hồi đó tới giờ ông làm việc gì ở đâu? ông lên ở trên bạc tham ban chi vậy? Ông Cử lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi mới đáp. Tôi dối thiên hạ chứ không lẽ dối với cô. Mấy năm nay tôi ở Sài Gòn đây làm nghề thợ sơn mà nuôi thân chứ không có ở bác tam bang lần nào hết. Cô Sáu Hảo chân hững ngó mặt mày quần áo của ông rồi hỏi rằng. Thiệt vậy sao ông? Thiệt như vậy đó. Vậy sao đàn trai coi bộ sang trọng lắm mà hồi nãy họ kính trọng ông dữ vậy? Tại đời giả dối, tôi phải làm giả dối chứ sao? Mà cũng tại tôi thương con nên cực chẳng đã tôi mới phải mang cái lốt mà làm hề cho xui việc đó. Nếu vậy thì mấy năm nay ông nghèo khổ lắm hay sao? Nghèo thì thiệt là nghèo, nhưng mà khổ thì không khổ chi lắm. Bây giờ ra thân làm thợ sơn, ông nói tôi nghe đứt ruột. Cô Sáu Hảo ứa nước mắt, cô lấy khăn mà lau rồi nói rằng. Tôi không về thân ông cực khổ tới như vậy. Nếu tôi hay thì tôi đã đâu có để như vậy đâu. Thiệt trời Phật không có công bình. Không có nên trách trời trách Phật. Trời Phật công bình lắm. Có lẽ kiếp trước tôi có dây có mượn. Cho nên kiếp này tôi phải trả đó cô ạ. Mà nay tôi coi dường như nợ trần tôi đã trả xong rồi. Nên trong trí của tôi thời thới lắm. Tôi không có phiền não, không có giận hờn chi nữa hết. Cô Sáu Hảo suy nghĩ một hồi rất lâu rồi nói nữa. Tôi muốn tỏ với ông một việc, không biết ông có bằng lòng hay không. Cô muốn tỏ việc chi? Tôi xin thưa thiệt với ông, lúc tôi gần gũi ông đó, ông thương ông cho tiền cho bạc, tôi có mua một miếng giường gần 8 công đặng cho bà già tôi ở. Mấy năm nay, bà già tôi ở nhờ quê lợi ở trong giường nên được no ấm, tôi không có phải lo nữa. Miếng giường đó ở về làng Thiền Đức, cách chợ Vĩnh Long chừng vài ngàn thước. Mỗi lần tôi về thì tôi thường nói với bà già tôi cái giường đó là giường của ông. Ngày nay ông nghèo rồi, vậy tôi xin trả miếng giường đó lại cho ông. Tôi xin ông hãy về đó mà ở, quê lợi mỗi năm được 300-400 đồng bạc. Có lẽ đủ cho ông say xài. Nếu ông bằng lòng thì tôi cũng thôi cái nghề ca sướng hèn hạ. Tôi về đó ở mà hầu hạ ông và nuôi bà già tôi luôn thể. Hiện bây giờ bà già tôi ở một cái nhà lá nhỏ lôi thôi. Tôi nói thiệt, tôi có vốn liếng chút đỉnh. Nếu ông chịu về đó thì tôi sẽ cất một cái nhà nhỏ, 3 căn sông, 1 cây, vách dán, lót gạch, lợp ngói. Bây giờ chừng 500-600 đồng bạc thì cất được. Nếu ông bằng lòng thì tôi làm liền. Cô thương tôi, cô tính như vậy thì tôi cảm tình cô lung lắm. Nhưng mà tôi chịu vậy sao được? Tôi biết ông ái ngại, ông sợ thiên hạ chê cười. Đời này lo chi tiếng thị phi. Thiên hạ họ làm nhiều điều bất nghĩa, họ làm nhiều điều nhục nhã bằng trời. Mà họ vinh cái mặt vinh cái mày, có ai chê cười gì đâu. Thiên hạ họ biết phải quấy là chi. Mình kệ họ, miễn ông biết bụng tôi biết bụng ông. Mình yêu nhau, mình trọng nhau là đủ. Mình về đó, lo sửa soạn miếng giường trồng cây nuôi cá, bồi liếp đào mương, xa lánh cái thói phong trần, vui vẻ cùng với trăng gió. Mỗi bữa tôi lo cơm nước cho ông dùng, khi buồn tôi ca ngâm cho ông nghe, dẫu hẩm hút mà mình vui với nhau, tôi nhắm thiên đàng cũng không có hơn cái cảnh đó được. Cô nói mấy lời tôi nghe thiệt tôi cảm hết sức vậy đó. Tôi cảm vì tôi thấy rõ cô có tình với tôi nhiều, mà cái tình đó trong sạch, cao thượng, khác hơn tình của thiên hạ. Nếu cách 10 năm trước mà cô nói với tôi như vậy, thì có lẽ tôi chịu liền. Ngặt gì bây giờ tôi đã chán ngán cái việc đời, cái chí của tôi đã khô, cái tình của tôi đã cạn. Tôi không còn biết chi là ngọt bùi, tôi chỉ muốn đi tu mà thôi, chứ không có muốn biết tới cái việc thế gian nữa. Bởi vậy, tôi gần cô thì cũng như một cục đá, đã không có làm cho vui cô được, mà sợ e làm buồn cho cô, chứ không ít chi. Như ông muốn tu thì về đó rồi tôi tu với ông. Không được đâu. Tôi sẽ kiếm một chỗ thâm sơn cùng cốc đặng ở mình ên. Cô Sáu Hảo khóc mà nói. Tôi thương ông, tuy phân tách nhau 10 năm nay. Sao chẳng có giây phút nào mà tôi quên ông? Tôi không về, ông không có thương tôi chút nào hết. Ông Cử chau mày, ngó cô mà đáp rằng. Tôi muốn dứt nợ trần. Cô thương tôi thì cô giúp cho tôi thoát khỏi cái dòng gió bụi mới phải chứ. Cớ sao cô thương mà cô muốn níu tôi lại? Cô Sáu Hảo lắc đầu thở ra, rồi đứng dậy mà nói. Trót 10 năm nay, tôi mong gặp ông đặng xin hiệp với ông mà gây một cuộc gia thất. Trước là chuộc cái tội tôi làm rời rãi gia đình của ông. Sau nữa tôi thoát cái dòng lưu lạc, chẳng dè tôi vô duyên quá, nên sự mơ ước của tôi không có thành. Tôi xin ông một điều cuối cùng. Ông hãy suy nghĩ lại, mùi đời cũng nên chán, mà có chỗ cũng đáng hưởng lắm. Chẳng phải tôi cám dỗ ông, song tôi tỏ thiệt với ông, dầu đến chừng nào tôi vẫn còn thương, còn trọng ông hoài, và vẫn sẵn lòng lo cho ông hưởng hạnh phúc về gia đình như thiên hạ. Vậy ngày nào ông muốn nếm thử hạnh phúc thì ông cứ lên làng Thiền Đức, Hạt Vĩnh Long mà kiếm tôi. Vì tôi được gặp ông rồi nên tôi nhất định thôi hát nữa. Tôi trở về cái giường của ông cho tôi đó mà lo nuôi dưỡng mẹ già và sắp đặt cái cảnh cho xứng đáng để chờ ngày rước ông. Cô Sáu lau nước mắt rồi từ biệt mà xuống lầu. Cô đi rồi, ông Cử rưng rưng nước mắt mà nói với Biện Hưởng rằng, em thấy hay không? Biện, bọn Ca Nhi mà cũng có tình có nghĩa, còn người khác mà sao? Nhưng mà thôi, khen người ta mà làm chi, phiền người ta mà làm gì? Tình giả dối, nợ trần nặng nề, mình còn dương vấn làm cái chi? Qua đã xét kỹ rồi, phải lo cho qua khỏi cái biển khổ này là hay hơn. Ông Cử bèn giao áo quần đồ đạc cho Biện Hưởng. Số bạc của cô Minh Nguyệt đưa cho ông hôm nọ, ông cũng giao lại hết, dặn Biện Hưởng lập thế mà trả lại cho cô Nguyệt. Rồi ông trở về chợ xã Tài Nội trong đêm. Sáng bữa sau, ông Cử đi làm thợ sơn lại như cũ. Chiều ông về quán chị Năm Tiền mà ăn cơm. Ông gặp anh em trong chợ, ông tỏ lời cảm ơn cái thảnh tình của anh em. Tuy nghèo mà cũng ráng hùng mua cái bình bông mừng ông gả con lấy chồng. Có người hay đám cưới của cô Minh Nguyệt long trọng, hay chồng của cô Minh Nguyệt là bậc giàu sang, nên chắc nay mai đây ông Cử sẽ về ở với rể mà hưởng sung sướng. Ông Cử nghe nói như vậy thì cười mà đáp rằng, anh em lầm rồi, tôi chẳng có tính như vậy bao giờ. Thiệt chắc ít bữa tôi không có ở đây nữa đâu, mà tôi đi là đi lên núi kiếm chỗ ở cho thanh tịnh mà tu hành, chứ không có phải đi ở với rể con nào hết. Ai nấy nghe ông tính đi tu đều buồn, ba Sang buồn nhiều hơn hết. Chú đành bỏ tôi mà đi sao? Thuở nay chú ở đây, anh em lớn nhỏ thảy đều nhờ cậy chú cũng như cha mẹ của chúng tôi hết thảy. Anh em chúng tôi có dám làm điều chi mít lòng chú đâu mà chú phiền nên chú tính đi tu. Huống chi bây giờ chú gặp lại con lại có rể, coi bộ rể con đều trọng chú quá. Nếu chú đi tu, rể con buồn chú. Anh em tụi tôi muốn thà chú bỏ anh em chúng tôi thì về ở với con rể, chú đừng có bày đi tu. Tu chi? Mấy ông thầy chùa cạo đầu tụng kinh tới già mà rồi có thành tiên thành Phật gì đâu. Xin chú đừng có tính cái việc đó. Ông Cử dòm thấy khách cả quán đều tỏ dấu mến ông, nên ông thở ra mà đi về. Ông Cử trong mấy bữa sau dụ dự chưa quyết định, nên cũng vô sở mà làm như thường. Ông thầm tính để quản lại cái việc tu một ít lâu, đặng dò coi thiệt tình đã thành tâm lánh trần tìm đạo hay không. Còn ông tấn sĩ Thái Duy Càn dưng theo lời chú dạy nên cưới vợ bữa trước, rồi bữa sáng hôm sau vợ chồng ngồi xe hơi lên Đà Lạt ở chơi cho thông thả trí. Tuy là nói đi chơi, xong lên Đà Lạt cô Minh Nguyệt trong trí mắc lo nổi cha, thương thân phận cha cực khổ. Còn ông tấn sĩ Càn muốn biết coi nguyên do làm sao mà cha vợ mình ngày trước làm cai tổng rồi bây giờ lại làm thợ sơn. Ai cũng có chỗ lo riêng trong lòng, bởi vậy vợ chồng ngoài mặt thì giả cười, còn trong trí thì bối rối hết sức. Lên Đà Lạt được 3 bữa. Vì khí trời lạnh lẽo nên hãy ăn cơm tối rồi một lát thì khách ở nhà hàng ai rút vô phòng nấy mà ngủ. Vợ chồng ông tấn sĩ Càn cũng về phòng của mình. Xong cô Minh Nguyệt vô mùng liền, còn ông tấn sĩ thì cứ đi qua đi lại trong phòng trót mấy giờ đồng hồ. Đến 12 giờ khuya, ông mới thay đồ đi ngủ. Ông dở mùng lên thấy vợ còn thức, ông lấy làm lạ nên hỏi rằng: từ hồi hôm đến bây giờ em chưa ngủ hay sao? Thưa chưa, mấy đêm nay em nằm thao thức hoài ngủ không có được. Tại sao vậy? Nghe trong mình có sao hay không? Sao hôm nay không có nói đặng qua trước đốc tờ coi thử coi có bệnh gì hay không? Cô Minh Nguyệt cười, rồi cô chổi dậy ra canape ngồi. Ông tấn sĩ Càn ngồi một bên, nắm tay vợ kề sát mặt mà hỏi rằng: tại em không có quen lạnh nên em bị bệnh hay sao? Nếu ở trên này em ngủ không có được, thôi thì sáng mai qua đem em về. Cô Minh Nguyệt lắc đầu mà đáp: em không có bệnh chi hết. Em ngủ không có được là vì em lỡ nói dối anh một việc. Em buồn rầu, em ăn năn quá. Em dối việc chi? Em nói ra không biết anh vui hay không. Không có việc gì em nói mà Hoa không vui lòng. Em còn nghi cái bụng của Hoa hay sao? Cô Minh Nguyệt ngồi ngẫm nghĩ dụ dự. Ông tấn sĩ cười và thôi thúc: em có việc gì thì cứ nói ra đi, đừng có ái ngại chi hết. Vợ chồng thương nhau thì cứ lấy thiệt tình mà đãi nhau. Việc em giấu anh là việc của cha em. Việc đó mờ ám lắm, em không biết sao mà tỏ cho anh hiểu được. Em chỉ thú thiệt với anh rằng hôm trước em nói với anh cha em ở trên Bát Tam Bang là lời dối, cha em ở Sài Gòn chứ không có ở đâu hết. Tưởng việc gì chứ, việc đó qua hay rồi. Hay thế nào? Ai nói với anh? Qua biết cha ở trên chợ xã Tài, ở một căn phố với anh Ba Sang, ở làm nghề thợ sơn mà ăn. Người quen biết trong chợ họ kêu là ông Cử. Qua có lên coi nhà của cha ở nữa rồi. Anh hay hôm nào? Cách chừng 3-4 bữa rồi tới đám cưới đó. Ai thèo lẻo cho anh biết đó, chắc anh biện hưởng chứ ai. Vì việc tình cờ mà Qua hay chứ không có ai nói hết. Qua có việc muốn hỏi anh biện hưởng mà chưa có dịp hỏi được. Cha ở Phú Nhuận sao không nói thiệt lại bày nói ở Bắc Tam Bang chi vậy? Nói dối đó là tại má. Má thấy cha hèn hạ quá, sợ nói thiệt cho anh biết thì hổ thẹn, nên phải bày nói như vậy mà che miệng thiên hạ. Má chưa biết cái bụng của Qua. Thân cha như vậy, Qua còn thương nhiều hơn nữa, chứ Qua chê cười gì mà sợ hổ thẹn. Thổ này, em cũng không biết cha ở đâu, chừng cha nài cho gặp anh rồi mới chịu cho phép em lấy chồng. Má túng thế phải nói thiệt với em mới gặp được cha đó. Té ra từ ngày cha mẹ ly dị tới bây giờ, em mới gặp được cha đó hay sao? Chứ sao, em nhớ trước khi anh đi nói với em, thì em đã có tỏ việc đó cho anh biết mà. Phải. Ông tấn sĩ Càn bèn thuật hết cho vợ nghe cái việc tình cờ ông gặp Ba Sang và được biết bề ăn ở của cha trên chợ xã Tài. Cô Minh Nguyệt nghe rồi, cô cũng thuật lại cho chồng nghe tại sao cô gặp được cha, những lời cha nói với cô làm sao, tại sao cha lại chịu mang tiếng giả dối. Vợ chồng tỏ tâm sự nhau rồi, tình càng gian díu, nghĩa càng mặn nồng, càng thương cha, càng trọng cha nhiều hơn nữa. Ông tấn sĩ Càn kề vai vợ mà hỏi: em có biết tại sao hồi trước cha với má bỏ nhau không? Rồi tại sao cha làm cai tổng mà bây giờ phải làm nghề thợ sơn như vậy. Khi cha với má xa nhau, em còn nhỏ quá, em không có hiểu. Từ hồi đó tới bây giờ, má có nói với em chuyện gì đâu mà em biết. Hôm em gặp cha, em có hỏi mà cha không có chịu nói. Cha nói việc xưa em không có nên biết mần chi. Hôm anh Ba Sang thuật chuyện cha ăn ở trên chợ xã Tài cho Hoa nghe, thì Hoa có hỏi Phan ảnh tới cái chuyện đó. Ảnh cũng không có hiểu. Ảnh lại biểu Hoa hỏi anh Biện Hưởng, vì hồi trước anh Biện Hưởng làm biện cho cha, nên có lẽ anh biết. Hôm trước mắc lo đám cưới, Hoa chưa có hỏi được. Em muốn xin anh làm ơn hỏi dọ dùm cho ra cái việc đó, kẻo trong bụng có em buồn bực hoài. Em để đó cho Hoa. Hoa muốn chơi ít bữa rồi đặng kiếm anh Biện Hưởng. Anh muốn về chừng nào cũng đặng. Nè, Hoa dặn em, hãy chừng về em phải đi kiếm cha mà an ủi, đừng có để cha buồn. Cha không có về, Hoa hiểu việc của cha đâu. Vậy em phải giấu, đừng có ló cái mồi cho cha biết. Để Hoa liệu giờ nào Hoa nên ra mặt thì Hoa sẽ nói trước cho em biết. Ông hội đồng cư cho phép đi chơi một tháng mà lên Đà Lạt ở có một tuần lễ, rồi vợ chồng ông Tấn Sĩ Càng dắt nhau trở về Sài Gòn. Ông hội đồng thấy cháu về, ông bèn giao nhà cửa, đàn ông xuống Bạc Liêu mà lo ruộng đất. Ông Tấn Sĩ Càng nhắc nhở nên chiều lại cô Minh Nguyệt vào phòng sửa soạn đặng đi thăm cha. Ông Tấn Sĩ đi theo vô phòng. Ông chỉ cặp bình bông có khắc chữ Ba Sang và Nội Bọn mà cắt nghĩa tại sao ông có cặp bình bông đó cho vợ nghe. Cô Minh Nguyệt rõ tình kẻ nghèo đối với cha của cô như vậy thì cô cảm thấy cảm hết sức. Trước khi lên xe mà đi thì ông Tấn Sĩ căn dặn phải giấu luôn, đừng cho cha biết rằng ông đã rõ bề ăn ở của cha. Cô Minh Nguyệt lên gặp cha thì cô khóc lóc năn nỉ xin cha đừng có đi làm thợ sơn nữa mà cực khổ tấm thân, để cô mướn phố sạch sẽ dọn cho cha ở đợi ít ngày, để cô sẽ liệu bề nuôi dưỡng cha mà đền ơn sanh thành. Ông Cử lắc đầu mà nói, chồng của con là một người đứng đắn, tuy trí thức theo tân học nhưng mà tâm tánh còn giữ theo phong hóa nước nhà. Người như vậy không phải dễ kiếm, con có chồng như vậy thì là có phước lắm. Vậy con phải hết lòng lo thờ chồng, đừng có lo cho phận cha. Trót 10 năm nay cha phải dày bừa gió bụi là vì cha thương con, chưa biết thân con ra thế nào nên cha không đành dứt nợ trần. Này cha được thấy rõ ràng con có người bảo bọc rồi, lại người đó là người rất xứng đáng, nên cha vui lòng. Chẳng còn được việc chi nữa, bây giờ cha cũng không có biết hờn giận ai, mà cũng không có muốn ham việc chi hết, mong lên núi mà ở tu, tu đặng chuộc tội cái kiếp này, hoặc chẳng may kiếp sau qua khỏi cái biển khổ. Cha đừng có tính kỳ như vậy cha. Cha tính như vậy hay đã con. Cha đi tu thì cha được an phận, mà con cũng khỏi phải lo hổ thẹn cùng thiên hạ nữa. Cô Minh Nguyệt ngồi khóc, ông Cử thấy tình con triều mến ông thì cũng động lòng. Cách một hồi ông hỏi, hôm nay chồng con có nghi chút gì về phận của cha hay không? Thưa, hãy nhắc tới cha thì ảnh kính phục thương yêu cha lắm, chớ có nghi việc gì đâu. Nhưng mà rồi đây con sẽ nói thiệt, chứ nếu vợ chồng mà giấu giếm nhau thì thành giả dối không có tốt. Cái đó con phải suy nghĩ lại, chớ nên vội. Chồng của con thì biết nhân nghĩa lắm, mà đời này là đời danh lợi. Cha nghĩ nếu cha đi tu thì các việc vẹn toàn. Thưa cha, không có được. 10 năm nay con không biết cha ở đâu, lại con còn ở dưới quyền của má, nên con buồn rầu mà không biết làm sao được. Bây giờ con có chồng, con thành nhân rồi, mà con lại được gặp cha, vậy con nhất định con phải nuôi dưỡng cha mà trả nợ sanh thành. Ví dầu chồng con có bỏ con thì bỏ, chứ con không thể bỏ cha được. Ông Cử nghe lời hiếu nghĩa thì ông ứa nước mắt, xong ông gượng mà khuyên con chẳng nên vì cha mà lỡ dở căn duyên, nhất là chẳng nên tới lui nữa mà mang tiếng. Cô Minh Nguyệt cũng xin cha đừng có đi đâu, để thủng thẳng cho cô tính. Hai người bận biểu gần 2 giờ đồng hồ rồi mới từ giã mà về. Cô Minh Nguyệt về thuật lại cho chồng hay rằng cha muốn đi tu thì ông Tấn Sĩ lo lắm. Sáng bữa sau, vợ chồng lên xe hơi đi Mỹ Tho, tính kiếm biện hưởng hỏi cho biết tại sao hồi trước cha mẹ phân rẽ nhau. Cô Minh Nguyệt có đi với mẹ xuống Mỹ Tho một lần mà thăm vườn ruộng, cô biết nhà biện hưởng ở bên phía chợ cũ, dựa đường đi Bến Tranh. Sớm mời, biện hưởng đang bứng mấy cây rau con ương ở bên hè, đem trồng ra phía sau vườn. Thình lình, anh ta thấy xe hơi vợ chồng ông Tấn Sĩ ngừng ở ngay cửa, thì anh ta chân hững, lật đật rửa tay bận áo chạy ra tiếp, rồi mời vô nhà. Vợ mắc đi chợ bán chuối, bán mít, mãng cầu, còn con thì mắc đi học hết. Anh ta ở nhà có một mình, nên lính quýnh. Lấy chổi quét cái bàn ghế mời khách ngồi, lấy bình trà với tách ra, tính đi lấy nước. Ông Tấn Sĩ càng kêu mà nói rằng, anh Biện nè, xin anh đừng có nấu nước mất công, vợ chồng tôi hồi khuya đã uống cà phê ở nhà rồi mới đi đây, anh lại đây tôi hỏi thăm cái chuyện một chút. Biện hưởng bước lại, ông Tấn Sĩ biểu ngồi trên bộ dáng, gần chỗ ông ngồi đó, rồi ông nói, vợ chồng tôi xuống đây, trước là thăm cho biết nhà, sau nữa có một việc kín muốn hỏi anh. Việc của ông gia tôi thì tôi biết hết, tôi biết trước ngày đám cưới, mà chừng cưới rồi cô hai cũng tỏ thiệt với tôi nữa. Có một chỗ tôi với cô hai không hiểu được là không biết tại sao hồi trước ông gia với bà gia tôi để bỏ nhau, và tại sao ông gia tôi làm cai tổng mà rồi bây giờ lại làm thợ sơn. Xin anh nói thiệt cho vợ chồng tôi hiểu một chút. Chuyện của ngài hồi trước tôi có hiểu đâu, thiệt tôi không có biết. Cô Minh Nguyệt thấy biện hưởng vô dự thì cô nói rằng, ông Tấn Sĩ thương yêu kính trọng cha tôi cũng như tôi vậy, anh đừng ngại chi hết. Anh Biện, vợ chồng tôi muốn biết rõ việc xưa đặng lập thế khuyên giải cha tôi, chứ có chi đâu mà anh phải giấu giếm. Thiệt tình thì tôi không biết chứ. Anh làm biện cho cha tôi, có lẽ nào anh không biết. Tôi cho anh hay rằng, bây giờ cha tôi sòng sòng đòi lên núi ở mà tu. Vợ chồng tôi năn nỉ hết sức mà coi bộ cha tôi không có siêu lòng. Xin anh làm ơn nói dùm việc nhà của tôi cho tôi biết, rồi bày biểu cách nào cho vợ chồng tôi cầm cha tôi lại. Anh không có thương cha tôi sao? Anh đành để vợ chồng tôi an hưởng giàu sang, còn cha của tôi thất chí buồn đời phải đi lên núi mà tu hay sao? Ngài mà tôi không có thương, vậy chứ tôi thương ai? Ngặt cái việc cô hỏi đó tôi khó nói lắm. Tại sao vậy? Ngài thương tôi mà thổi nay bà cũng tin cậy tôi, bà thường dặn tôi đừng có nói việc xưa cho cô biết. Hồi còn nhỏ má tôi không có muốn cho tôi biết thì phải, bây giờ tôi đã khôn lớn, tôi đã có chồng rồi, còn giấu tôi làm chi? Nếu ông với cô có lòng thương ngài cai thì tôi không nỡ giấu, mà nếu tôi nói ra thì xin ông với cô thương tôi, đừng có học lại với bà đó. Ông Tấn Sĩ cười mà đáp rằng, xin anh đừng có lo. Biện hưởng ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, hồi trước bà với ngài cai đối đãi với nhau làm sao tôi không có hiểu. Chừng ngài làm tổng, ngài kêu tôi làm biện. Thường ngày tôi ở trong nhà thì tôi dòm thấy ý của ngài tin cậy bà lắm, mà bà lại không có mấy gì thương ngài. Bà ở nhà mà cứ lo làm tư làm riêng. Một lúc nọ, ngài gần gũi với một cô ca nhi, cổ khôn ngoan đúng đắn lắm. Bà ghen tương rầy rà, bà nói ngài chơi bời đó làm hết sự nghiệp, rồi vợ con đói rách. Bà buộc ngài phải sang bộ ruộng vườn cho bà đứng bộ, bà mới tin. Ông bà để lại ruộng đất cho ngài trên 300 mẫu, ngài muốn lấy cái thiệt tình mà đãi bà, nên ngài làm tờ sang bộ ruộng đất 10 phần, sang hết 8-9 phần cho bà đứng bộ. Đóng bách phần cầu chứng cải bộ xong rồi, bà mới nói với ngài để bà vào đơn kiện xin phá hôn thú, bởi vì ngài tranh tổng và chơi bời mắc nợ. Nếu mà sang ruộng vườn cho bà đứng mà không có phá hôn thú thì chủ nợ cũng thi hành phát mãi được vậy. Ngài tin cái bụng của bà nên để bà làm cho vừa lòng, té ra bà được án tòa cho phá hôn thú, rồi bà dắt cô hai về cất nhà ở trên Bến Lức, bà không có ngó ngàng đến ngài nữa. Tới mùa bà xuống giành thâu lúa ruộng hết, ngài thất chí bỏ phế diệt nhà, xin thôi chức cai tổng. Chủ nợ có lên kiện rồi thi hành phát mãi luôn tới nhà tới cửa nữa. Ngài buồn nên bỏ xứ mà đi từ hồi đó tới bây giờ. Chuyện như vậy đó, tôi nói lén cho ông với cô hai biết thôi đó, xin đừng học lại với bà. Nếu mà bà hay tôi thèo lẻo, chắc chết tôi quá à. Cô Minh Nguyệt chăm chỉ nghe đầu đuôi rồi cô nói. Nếu như vậy thì má tôi ác quá. Thưa, không phải bà ác. Bà thương cô, bà sợ ngài cai làm tiêu sự nghiệp, nên bà lập kế mà giữ cho cô chứ. Thương tôi mà hại cha tôi, để cha tôi phải chịu xấu hổ, phải ra thân hèn hạ. Thương cái gì kỳ vậy? Thương tôi mà sao lấy chồng khác? Nãy giờ, ông Tấn Sĩ càng ngồi lặng thinh mà nghe. Chừng ông nghe vợ nói mấy câu đó, thì ông can rằng, em không có nên trách má. Đạo làm con, dầu cha mẹ có lỗi đi chăng nữa, mình cũng không có phép đút miệng vô mà bình phẩm. Ông lại day qua mà hỏi biện hưởng. Có lẽ anh cũng hay má tôi gả cô hai cho tôi, má tôi muốn làm theo phép người Pháp, nên có đến trước mặt nô te mà làm tờ cho vợ chồng tôi 150 mẫu ruộng ở Mỹ Tho, sang bộ cho cô hai đứng. Tôi có ruộng đất thiếu gì, tôi không có chịu như vậy. Xong má tôi nói hoài, nên tôi phải để cho má tôi làm cho vừa ý. Có phải ruộng đó là ruộng của cha tôi hồi trước sang bộ cho má tôi hay không? Phải đa. Mà bà cho cô hai lại đó có phân nửa, còn phân nửa nữa. Cô Minh Nguyệt chau mày sụ mặt mà nói. Ruộng của cha tôi chứ có ai đó mà cho. Ông Tấn Sĩ ngồi suy nghĩ rồi hỏi biện hưởng. Cái nhà của cha tôi hồi trước, tòa phát mãi rồi ai về mua, anh có biết hay không? Thưa tôi biết, ông chủ Hùng mua. Ông mua nhà đất có 3.000 đồng, rẻ quá. Bây giờ cái nhà còn hay không? Còn chứ, ông chủ Hùng mua rồi, ông ở tới bây giờ đó. Tôi muốn mua cái nhà và đất đó lại, anh liệu coi họ bán hay không? Mấy năm nay coi bộ ông chủ, ông suy, xong không biết ông có bán hay không. Mà dầu ổng có bán, tôi sợ ổng bán mắc. Miễn là ổng bán là tôi mua, mắc rẻ không cần. Anh làm ơn hỏi giùm rồi, mai mốt tôi xuống. Cái nhà đó ở chỗ nào? Ở gần đây nè, gần chùa Vĩnh Tràng. Đây bước lại đó, có một chút xíu thì tới hả? Anh dắt tôi lại coi có được không? Được, ông muốn coi thì tôi dắt đi. Biện hưởng cậy xốp phơ ở ngoài xe coi chừng giùm nhà, rồi dắt hai vợ chồng ông Tấn Sĩ đi bộ lại đó. Ba người đứng ngoài dòm sơ cái nhà với miếng giường rồi dắt nhau trở về. Ông Tấn Sĩ bèn nói với vợ trước mặt biện hưởng rằng, bổn phận của vợ chồng mình bây giờ phải lo mua cái nhà đó lại cho được và rước cha về ở, rồi trả 150 mẫu ruộng của má cho đó lại cho cha, phải làm cho mau. Xong phải giấu, đừng có cho cha hay là má biết trước. Anh Biện làm ơn hỏi mua nhà và đất giùm cho tôi. Họ bán mắc cho mấy đi nữa cũng phải mua cho được. Vợ chồng tôi cậy anh ráng hết lòng. Xin anh hỏi liền, coi như họ chịu bán thì hỏi luôn giá cả, rồi mai tôi trở xuống. Cô Minh Nguyệt ngó chồng mà ướt nước mắt, rồi vợ chồng lên xe trở về Sài Gòn. Nội ngày hôm nay, biện hưởng lại nhà của ông chủ Hùng nói chuyện vợ chồng cô Minh Nguyệt muốn mua nhà lại cho cha ở. Ông chủ Hùng già rồi mà lại có nợ chút đỉnh nên ông chịu bán. Xong nhà đã cũ, giường bỏ u tệ mà ổng thị giá là tới 4.000 đồng. Bữa sau, vợ chồng ông Tấn Sĩ càng xuống nữa, biện hưởng dắt lại coi nhà cửa vườn tược, trả giá lên xuống với ông chủ Hùng. Rồi hai đàn ưng giá 3.500. Làm giấy tờ chồng tiền bạc xong xuôi, ông chủ Hùng dọn đồ lên chợ gạo giao nhà liền. Ông Tấn Sĩ Càng kêu thợ ở Sài Gòn xuống coi, rồi mướn tu bổ ở trong đến ngoài, từ nhà lớn đến nhà bếp cho hẳn hồi, đặng coi cho sạch sẽ, xinh đẹp như nhà mới. Ông lại giao cho biện hưởng mướn người sửa soạn trước sân sau vườn cho đàng hoàng. Trước sân thì làm đường xe vô và trồng bông hoa kiển vật coi cho đẹp mắt, còn sau vườn thì đào mương lên liếp, sửa cây trái cho phải lối đi ngay hàng. Ông còn mua chở xuống những cái bàn ghế ván tủ đèn, không có thiếu vật gì hết, mà thứ nào cũng mới cũng tốt. Trong thì thợ, ngoài thì nhân công, làm trần trần mỗi ngày, nên trong một tháng thì thành một tòa nhà nguy nga, ở ngoài coi vui, ở trong hực hở. Đêm nay lối 8 giờ, ông Cử đang nằm ở trên võng mà nói chuyện với ba Sang, thình lình nghe xe hơi ngừng ngoài đường, rồi có người bước vô gõ cửa cộp cộp. Ba Sang mở cửa thì thấy Biện Hưởng. Ông Cử ngồi dậy hỏi Biện Hưởng: "Em lên đây có chuyện chi nữa hay sao?" "Thưa ngài, có ông chủ Hùng cậy tôi lên mời ngài xuống nhà đặng ông nói chuyện riêng. Ổng cũng biết ổng mượn tôi đi mời như vậy thì ổng có lỗi với ngài. Ngặt gì năm nay ổng già mà ổng lại có bệnh, ổng đi không có đặng. Ổng hay tôi biết nhà ngài ở nên ổng cậy tôi đi thế cho ổng." "Ổng muốn nói chuyện gì mà mời?" "Dạ cái đó tôi không có hiểu." "Qua đi sao được, em nghĩ coi, qua còn mặt mũi nào mà trở về cố hương nữa, nhất là vô nhà ổng là nhà có qua hồi trước." "Thưa, đi ban đêm có ai thấy đâu mà nghi ngại, có sẵn xe hơi, ngài xuống đó một lát rồi xe đưa ngài về liền." "Qua đi không có được, qua không có chuyện gì mà nói với ông chủ Hùng hết." "Tôi xin thưa thiệt với ngài, ông chủ có chuyện gì gấp lắm, ông muốn tỏ cái gì đó với ngài, tôi không có biết, mà ông cậy tôi mướn xe hơi đi rước ngài, ông có hứa như tôi rước được thì ông thưởng riêng tôi 10 đồng bạc, xin ngài đi chơi coi ông nói chuyện chi mà cần dữ vậy, ngài đi xe hứng gió chơi ít giờ đồng hồ, tôi mời anh ba đây đi theo chơi luôn thể." Ba Sang nghe Biện Hưởng mời đi xe hơi chơi thì khoái chí, hỏi ông chủ ở đâu, rồi đốc ông Cử đi. Ông Cử còn dục dặc, không có chịu. Ba Sang nói rằng: "Mình đi chơi chút mà anh Biện có 10 đồng bạc thưởng, làm ơn giùm ảnh đi. Sao chú không chịu, xuống coi người ta nói cái gì. Như nói phải thì mình nghe, còn không phải thì thôi. Có sao đâu mà sợ. Có lẽ nào anh Biện ảnh gạt chú hay sao? Nói cùng mà nghe, dẫu ảnh muốn hại, có tôi đi theo, dễ gì ảnh hại được." Ông Cử thấy ba Sang theo đốc thúc, mà Biện Hưởng lại năn nỉ quá, ông không nỡ từ hoài, cho nên biểu ba Sang tắt đèn khóa cửa, rồi dắt nhau ra đi. Ra lộ, ba Sang thấy cái xe hơi mới tinh hảo, thì càng khoái chí, lên ngồi một bên ông Cử, còn Biện Hưởng thì ngồi trước với xốp phơ. Bỏ xứ mà đi trót 10 năm, nay trở về, xe đến Mỹ Tho chạy qua chợ cũ, thì ông Cử trong lòng thắt thẻo cảm động. Xe tới cái chỗ ông ở ngày trước, quanh vô sân rồi ngừng. Ông ngó vô nhà, thấy đèn đốt sáng trưng, chân dọn hực hở. Ông lấy làm lạ, Biện Hưởng nhảy xuống mở cửa xe. Ông mới vừa bước ra, ngó thấy ông Tấn Sĩ Càn với cô Minh Nguyệt đứng song song mà xá ông, thì ông chân hững. Biện Hưởng nói rằng: "Thưa ngài, vì cô hai mà tôi mang tội giả dối với ngài, xin ngài tha thứ cho tôi." Ông Tấn Sĩ Càn nói tiếp: "Thưa cha, hai con sợ cha không có đi nên bày trước như vậy, xin mời cha vô nhà rồi sẽ nói chuyện. Mời anh ba vô nữa, anh nhớ tôi không?" Vô nhà đèn sáng, ba Sang thấy rõ mặt ông Tấn Sĩ Càn, dùng mà la lên: "Ủa, thầy này mà..." Tấn Sĩ Càn cười và nói rằng: "Phải, tôi ra anh ba. Hai vợ chồng tôi cậy anh Biện đi trước cha tôi với rước anh, mà vì sợ cha tôi không có chịu đi nên phải dặn anh Biện nói dối như vậy đó. Xin lỗi anh." Ông Tấn Sĩ liền mời ông Cử ngồi cái ghế dài ở phía trong có lốt nệm, có cái gối dựa. Hai vợ chồng ông thì ngồi hai cái ghế nhỏ ở hai bên gần đó. Lại mời ba Sang cũng ngồi luôn cái ghế ngoài. Biện Hưởng thì đi vô phía sau kêu gia đình biểu lo trà nước. Ông Tấn Sĩ liếc mắt ngó vợ một cái. Cô Minh Nguyệt liền đứng dậy nói với cha: "Thưa cha, việc nhà của mình hai vợ chồng con đều rõ hết. Vì vậy nên hai con mới mua cho được cái nhà này mà trả lại cho cha ở. Hôm má gả con lấy chồng, má có làm tờ tại Nô Te mà cho vợ chồng con 150 mẫu ruộng. ruộng đó con cũng trả lại cho cha hưởng. Vậy hai con cúi xin cha vui lòng ở luôn cái nhà này, thâu lúa ruộng đó mà dưỡng già. Cô Minh Nguyệt mũi lòng quá không nói được nữa. Ông Cử rưng rưng nước mắt, dây qua ngó rễ mà nói rằng: Con ở với cha vợ như vậy thì cổ kim ít có. Người thường họ thấy cái này, họ tưởng cha vì lòng ngay hay là vì thương con mà chịu cực nhọc, cực khổ, đau đớn trót 10 năm nay. Bây giờ trời Phật muốn thưởng cái lòng của cha nên mới khiến cho cha được người rể quý đặng sung sướng lúc tuổi già. Còn theo cha thì cha thấy như vậy cha càng thêm lo. Lo là nợ trần chưa dứt nên mới khiến cho hai con đã không có khi bạc cha mà lại thương yêu cha, làm điều nhân nghĩa mà buộc chân cha, không muốn cho cha thoát qua cái biển khổ. Hai con biết thương cha, biết trọng cha thì cha cảm tình lắm. Xong từ ngày cha được thấy hai con phối hiệp với nhau rồi thì trí của cha thơi thới. Cha hết ham muốn việc chi mà cũng hết phiền giận ai nữa. Cái mục đích của đời cha đã được rồi. Bây giờ sự sống của cha ở thế gian không còn ý nghĩa gì nữa. Cha tính vào thâm sơn cùng cốc cạo đầu ăn chay mà tu niệm, hoặc may giải thoát kiếp luân hồi cho mau, chứ cha không có muốn điều chi nữa hết. Ừ, thưa cha, cho con xin phép con đáp lại với cha ít lời. Cha nói vợ của con có chồng rồi thì sự sống của cha ở thế gian không còn mục đích gì nữa. Thưa cha, còn nhiều mục đích nữa chứ hết sao được. Con xin cha nhớ lại hôm nọ, ngoài nhà hàng, cha có chỉ cho con mấy cái mục đích đó là những mục đích chung của người đời này. Sao hôm nọ cha khuyên con phải theo đuổi mấy mục đích đó mà bữa nay cha đành bỏ, rồi gọi sự sống không còn ý nghĩa gì nữa. Con còn trẻ tuổi, lòng danh lợi của con còn đầy, bước đường đời con còn dài, nợ trần gian còn nặng, nên cha mới chỉ cho có mấy cái mục đích cao cho con làm chủ mà bước tới hăng hái. Chứ còn phận cha thì cha đã già rồi, lòng danh lợi đã khô, bước đường đời đã vắng, nợ trần gian đã dứt, tự nhiên lánh tục tầm đạo là trước hay, còn mục đích nào cao hơn nữa được. Cô Minh Nguyệt thấy cha nóng nảy muốn đi tu thì cô khóc mà nói: Từ nhỏ chí lớn cha con cách biệt nhau, nay cha con được gần nhau mà cha lại tính bỏ con, cha không có thương con hay sao? Ông Tấn Sĩ Càng cũng khóc mà than rằng: Phận con côi cút, tưởng cưới vợ đặng có một ông cha để chỉ đường dẫn lối cho con, nào dễ đâu, được cha rồi mà cha không có thương nên cứ toan bề phân rẽ. Ông Cử thấy tình con rể dường ấy, ông bắt mà động lòng nên lắc đầu thở ra, không biết nói sao nữa được. Ba Sang xen vô mà nói: Nãy giờ tôi ngồi đây tôi nghe thì hai vợ chồng ông Tấn Sĩ nói phải quá, sao chú không có thương lại đòi đi tu. Chú đi tu mận chi, nếu chú có lòng từ bi chú tu ở nhà cũng được, cần gì phải đi đâu. Mấy ông thầy chùa cạo đầu coi bóng bẫy vậy đó, tụng kinh nghe giòn giả mà họ lén ăn thịt, lén chọc gái, tu như vậy có nghĩa gì? Chú ở nhà mà chú làm lành lánh dữ, chú cứu người giúp người cho kẻ bần cùng, chú dạy dỗ người khờ dại như chú làm mấy năm nay trên chợ xã Tài đó vậy, thì được phước lớn hơn là mấy ông thầy chùa nhiều. Xin chú đừng có nói chuyện đi tu nữa mà vợ chồng ông Tấn Sĩ buồn tội nghiệp đó. Ông Cử thở dài mà than: Nợ trần chưa dứt. Cô Minh Nguyệt thấy cha đã siêu lòng thì cô mừng, nên chạy vô trong hối gia đình bưng bánh bưng nước ra mà đãi cha. Cô đi lăng xăng ép cha ăn thứ này ăn thứ kia, rồi cùng mời Biện Hưởng và Ba Sang ngồi chung mà dùng bánh uống nước. Một nhà nói chuyện với nhau vui vẻ tha thiết vô cùng, không còn giả dối giấu giếm gì nữa. Có một điều lạ hơn hết là chẳng hề nghe ai nhắc tới bà hội đồng Cao Xuân Quỳnh. Đến gần sáng, ông Tấn Sĩ Càng mới thưa với cha rằng: Con xin thưa cho cha hay, nhà nước mới cấp bằng cho con làm quan tòa, lẽ thì vợ chồng con phải ở đây với nhau ít bữa đặng vui chơi với cha, ngặt gì mốt đây con phải tự chức, cho nên chiều mai vợ chồng con phải về đặng sửa soạn mà đi mần việc. Trong nhà đây, vợ chồng con đã sắp đặt người nấu ăn, người quét phòng, người làm giường sẵn sàng hết rồi. Cái xe hơi đi trước cha hồi hôm đó là xe con mới mua cho cha đi chơi. Con cũng muốn xếp phơ sẵn. Quần áo của cha mặc hôm trước, vợ chồng con cũng có đem đủ xuống đây rồi. Cha cứ ở đây mà hưởng chút thanh nhàn cho nó khỏe trí. Đừng có lo chi hết. Quê lợi 150 mẫu ruộng đó cha dùng mà cứu giúp kẻ nghèo, cha muốn giúp cho ai thì tùy ý. Ông Tấn Sĩ lại qua chỗ có Ba Sang với Biện Hưởng, ngồi mà nói rằng: Em xin anh ba ở luôn đây với cha em, không cần phải mua bán chi cho nó nhọc. Còn anh Biện ở gần, xin cũng tới lui chơi cho cha tôi vui lòng. Tuy vợ chồng tôi ở Sài Gòn, xong cũng lên xuống thường xuyên, trước thăm cha tôi, sau chơi với hai anh. Ba Sang hớn hở đáp rằng: Ông cử ở đâu thì tôi theo đó, tôi sẵn lòng lắm. Mà phải cho tôi về chợ xã tài đặng dọn đồ trả phố cho người ta đã chứ. Ông Tấn Sĩ gật đầu mà nói: Để sáng mai rồi tôi cho xe hơi đưa anh về trả phố và chở đồ đạc xuống đây. Cô Minh Nguyệt xách cái vali áo quần hôm trước đem ra và xin cha thay vào mà mặc cho sạch sẽ. Ông Tấn Sĩ Càng bưng cái giỏ đồ mua của Ba Sang hôm trước mà giao lại cho anh ta. Sáng bữa sau, Ba Sang ngồi xe hơi về chợ xã tài, khiêng ghế bàn giường chiếu mà cho chị Năm tiền, trả phố lại cho chủ, còn quần áo thì chở xuống Mỹ Tho. Tới chiều ăn cơm rồi, vợ chồng ông Tấn Sĩ mới từ biệt cha mà trở về Sài Gòn, đặng sửa soạn đi làm quan. Xe chạy một hồi, cô Minh Nguyệt cảm tình chồng quá, nên dựa đầu vô vai chồng mà nói nho nhỏ: Cái nghĩa của mình nặng quá, tôi biết lấy chi mà đền đáp cho vừa. Ông Tấn Sĩ cười rồi cũng đáp nho nhỏ: Mình thương tôi là đủ rồi. Ông cựu cai tổng Ngô Minh Tâm suy sụp, bỏ xứ mà đi hơn 10 năm nay, không ai biết ông đi đâu. Nay nghe ông nhờ rể hiền con Thảo gom sự nghiệp ngày xưa lại cho ông hưởng, thì những người ông quen biết nườm nượp tới nhà thăm ông. Ông vui vẻ mà tiếp trước mỗi người. Xong ông nói chuyện thì ông không tỏ ý buồn việc trước mà cũng không có lộ sắc mừng việc nay. Thường thường mỗi ngày người ta thấy ông sớm mơi thì đi dạo trong vườn trồng hoa sửa kiển, buổi chiều thì ngồi xe hơi đi chơi, tối thì ngồi bình luận việc đời với Ba Sang, Biện Hưởng, coi thung dung an nhàn lắm. Đã vậy mà Chúa Nhật lại thấy vợ chồng quan tòa càng ở trên Sài Gòn xuống chở những trái ngon bánh lạ, rau Đà Lạt, thịt trừu tươi, cha con ăn uống vui cười, ai cũng cho là một nhà có phước. Ông cai tổng Tâm được sung sướng tấm thân, mà ông không hề quên cái hồi ông lao khổ. Ông dặn Ba Sang, Biện Hưởng cùng hết thảy gia đình cứ kêu ông là ông cử, chớ đừng có kêu là ông tổng. Ông mà có nghe nhà nghèo nào có bệnh mà không có tiền thuốc uống, hoặc con đông không có đủ lúa mà ăn, thì ông đi với Ba Sang đến tận nơi mà an ủi, rồi cho tiền bạc quần áo gạo lúa, đặng giải bớt cái khổ cho mỗi người. Vì bề cư xử của ông như vậy, nên kẻ giàu sang thì cho là người phong lưu, còn hạng dân nghèo thì khen ông là người nhân đức. Ông hưởng thanh nhàn được 3 tháng, bề ngoài thì ông vui vẻ như thường, nhưng mà ban đêm lúc trong nhà ngủ hết, ngoài ngõ im lìm, ông hay thức dậy trong đèn ngồi một mình mà suy nghĩ. Đời người là kiếp khổ, phải chịu khổ đáo để đang rửa sạch lòng trần rồi mới mong về cực lạc thế giới. Mình còn mê mệt cái mùi phú quý như vậy thì làm sao gỡ được lục trần mà qua khổ hải. Đêm rằm tháng 7, ông vẫn ngồi bình tĩnh một mình mà suy nghĩ cuộc đời. Thình lình chùa Vĩnh Tràng ở gần đó vọng chuông tiếng nghe bon bon. Đêm khuya vắng vẻ, tiếng chuông thường hay khiêu động lòng người. Ông cai tổng Tâm ngao ngán việc đời, đương toan tính lánh trần tìm đạo, thì những tiếng chuông một lát nghe một cái bon càng làm châm chích lòng ông, làm cho ông càng xốn sang trí não. Bữa sau nhằm Chúa Nhật, Vợ chồng quan tòa càng ở trên Sài Gòn cũng xuống và vui bề sum hiệp với cha. Ăn uống xong, cha con ngồi nói chuyện. Ông ngó con nhìn rể rồi nói: cái ngày gia đình tan rã, sự nghiệp điêu tàn, cha chắc Phật trời muốn độ mạng cha nên mới khiến cho cha chịu khổ kiếp này, đặng sau hưởng cực lạc thế giới. Lúc đó cha đã muốn lánh tục tìm đạo vào chùa mà tu niệm cho rồi. Ngạc gì cha có một chút con nợ trần còn dấn dứt, cha không có nỡ dứt đường đời nên cha phải nấn ná chịu nhục, chịu khổ đợi cho con lớn khôn, coi thân phận con ra thế nào rồi cha sẽ toan tính. Nay con có chồng, lại gặp được người chồng tuy thuộc bậc giàu sang, song lòng đầy nhân nghĩa. Cha thấy như vậy thì cha rất là an lòng, nên ngày cưới gả xong rồi thì chí quyết lên núi mà tu đặng lo kiếp khác. Chẳng dè hai con triều mến, không có muốn cho cha đi, lại còn lập cái cuộc an nhàn cho cha hưởng. Trong mấy tháng này cha ở đây, thân thì là khỏe thiệt, mà còn trí thì không có an chút nào hết. Cha suy xét đã kỹ lưỡng rồi, theo phận cha bây giờ thì chẳng có cái mục đích nào cao cho bằng cái mục đích lánh tục tìm đạo, chịu khổ đặng rửa lục trần mà giải thoát cái dòng sanh bệnh lão tử. Hôm nay có đủ mặt hai con, vậy cha xin giao nhà cửa cho hai con đặng cha đi tu. Nếu hai con thiệt thương cha thì hai con hãy vui lòng để cho cha đi, đừng có khuyên lơn ngăn cản chi mà hư cái chí của cha. Cô Minh Nguyệt nhìn cha ứa nước mắt, quan tòa càng thấy vậy bèn nói: hai con muốn đền đáp ơn sinh thành, nghĩa tri ngộ, nên hai con lo tính hết sức đặng làm cho cha hưởng chút phú quý thanh nhàn với hai con. Nay cha đã nói như vậy thì hai con đâu dám đút cái miệng vô mà can gián nữa. Nhưng mà con cúi xin cha nghĩ lại, cha đi tu dầu cha đắc đạo thì cha hưởng phước riêng có một mình cha mà thôi. Còn nếu cha ở thế gian mà cha thi ân bố đức, cha cứu giúp an ủi dạy dỗ mọi người thì thiên hạ đều được phước. Vì vậy đó nên con sợ e cha đi tu, cha phải mang tiếng dị kỷ chăng? Con luận như vậy thì sai lắm. Ở thế gian mà lo bố thí thì cũng tốt, nhưng mà làm như vậy bất quá mình cứu vớt ít chục hoặc ít trăm người ở chung quanh mình đó mà thôi, chứ làm sao mà cứu vớt hết thảy chúng sanh cho được. Còn xuất thân đi tu, hễ mình đắc đạo thì chẳng những là mình giải thoát cho phận mình, mà mình còn phổ độ cả chúng sanh, nào phải vị kỷ đâu. Con nghe nói xưa nay có nhiều vị cư sĩ ở nhà tu cũng đắc đạo, không cần phải vô chùa. Vậy cha tu như mấy vị cư sĩ đó không có được hay sao? Không được, làm người phải chịu khổ hạnh mới gỡ được lục trần. Ở thế gian, nhất là cha đây, ăn ở sung sướng quá, lục căn vung quén, tự nhiên lục trần lấy lừng, dầu cho chí quyết cũng khó mà đắc đạo. Đã vậy mà tu thì phải luyện, có tịnh tâm mới dịch, có luyện thì đạo mới thành. Tịnh và luyện cho dày công thì mới mong giác được. Cha đã suy xét rồi, nên cha khuyên hai con đừng có ngăn cản cha nữa. Cha đã nhất định sáng mai cha đáp tàu lên Châu Đốc rồi vô núi ẩn thân mà tu. Cha khuyên hai con ở lại thế gian phải thương nhau, nhất là phải nhớ ở đời màu phú quý là màu giả, kiếp con người là kiếp khổ. Bởi vậy dầu được phú quý cũng chẳng nên mừng, dầu gặp khổ não cũng chẳng nên buồn. Vui hưởng phú quý ắt đọa thân mình, có chịu khổ não mới giải thoát được. Hai con lại cũng phải nhớ, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cha mà tính biệt ly là ý cha muốn gây cái sum hiệp, chứ nếu bây giờ ham vui sum hiệp thì sau ắt phải biệt ly. Vậy hai con phải vui mà để cho cha đi tu, chứ đừng có buồn. Vợ chồng quan tòa càng thấy cha thành tâm quá thì thương mà lại kính, nên không dám khuyên giải nữa. Ba Sang với Biện Hưởng nghe ông giảng dạy, hai người cũng cảm động. Ba Sang cùng nói: chú được như vậy mà chú không thèm, chú còn bỏ đi tu, phần tôi ra cái gì mà tôi còn mê trần tục. Vậy chú đi, xin cho tôi theo mà tu với chú. Ông Cử gật đầu để biểu ba sang sửa soạn hành lý đặng sáng mai khởi hành. Vợ chồng quan tòa càng ở lại vui chơi với cha cho tới giờ chót. Sáng bữa sau, hai vợ chồng giao hết nhà cửa cho biện hưởng coi gìn giữ, rồi hiệp nhau đưa cha xuống tàu. Đến giờ tàu xúp lê rồi mở dây, hai vợ chồng không thể dằn lòng được nên ngó cha mà rơi lụy. Tàu chạy đã xa rồi mà còn đứng tiền ngần ngó theo. Mới đây có người đi Thất Sơn về nói bây giờ ông Cử làm hòa thượng ở chùa Minh Tâm Tự tại núi Ông Tô. Có ba sang ở đó làm đệ tử cho ông. Vì ông tu đắc đạo nên chùa ông tín đồ đông lắm. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện Ông Cử của cố tác giả Hồ Biểu Chánh. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt.